Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 32 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại cổng chùa đã có 3 tăng nhân đứng đợi sẵn. Đại sư Giới Thành đi tới cổng chùa, người phụ nữ đó liền hành lễ với một tăng nhân trung niên. Thượng quan Kiến Thành cũng hành lễ theo. Có thể nhìn ra hai người bọn họ rất tin vào Phật, chỉ có điều trong lòng Diệp Phàm lại đang cười nhạo. Bởi một lẽ vừa làm chuyện thất đức vừa tỏ ra thành kính lễ Phật, không phải rất nực cười sao? Phật nói: phóng hạ đồ sao, lập địa thành Phật. Vậy còn những người đã bỏ mạng dưới con dao đó thì sao? Phật của những người đó ở đâu? Sau khi bọn họ chết thì sẽ xuống địa ngục hay được về miền Cực Lạc? Nếu như phải xuống địa ngục thì tại sao Phật không cứu độ? Còn nếu được về miền Cực Lạc, thế kẻ thù đã lập địa thành Phật lại còn bắt bọn họ phải quỳ lạy thì bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Sau một hồi hàn huyên, mấy người bọn họ tiến dần vào bên trong chùa dưới sự bảo vệ của vệ sĩ. Đại Hùng Bảo Điện. Đây là đại điện lớn nhất trong chùa Phổ Hoa, bên trong thờ Phật Như Lai. Vì thời gian có hạn nên hai vợ chồng Thượng quan Kiến Thành chỉ tới bái Phật Như Lai, đến cả Quan Thế Âm cũng không kịp tới. Đệ tử của Đại sư Giới Thành đang ở bên trong đọc kinh. Người phụ nữ lấy ra một tờ sách giao tận tay Giới Thành đại sư. Đại sư, đây là tiền từ thiện của tôi và Kiến Thành. A-di-đà-phật, thí chủ thiện tài. Giới Thành vô cùng kính trọng nhận lấy tấm sách rồi đưa lại cho một đệ tử ở phía sau. Lúc này, bên trong Đại Hùng Bảo Điện và khu vực xung quanh đều vắng tanh, tạm thời không cho du khách vào mà chỉ để hai vợ chồng Thượng quan Kiến Thành bái lễ Phật. Các anh đi ra đi, đứng ở bên ngoài trông coi là được rồi. Thượng quan Kiến Thành dặn dò, nhóm vệ sĩ lần lượt rút ra ngoài. Đợi từ khi tất cả vệ sĩ đã đi ra, thấy cánh cửa đại điện đóng lại, Thượng quan Kiến Thành mới dám thở phào một tiếng. Bây giờ thời buổi rối ren, ông ta bắt buộc phải cẩn thận. Thêm nữa, từ sáng nay, mí mắt ông ta liên tục nháy, không biết có phải là do thói quen nhiều năm nay của ông ta rồi không. Cứ tới 15 tháng 7 hàng năm, ông ta đều tới lễ Phật, cho nên ông ta nhất định sẽ hủy chuyến bay lần này. Trong đại điện, tiếng đọc kinh gõ mõ vang lên từng hồi. Bên ngoài đại điện, đám vệ sĩ đi kiếm một vòng cũng không thấy Diệp Phàm đâu, cũng chính là tên Đông Tử mà bọn họ vẫn gọi. Mẹ nó, cậu ta hôm nay ăn gan hùm hả? Cậu hai ở đây mà nó cũng dám tự tiện bỏ đi, không sợ chết sao? Một tên vệ sĩ tức giận chửi một câu. Đại ca, cậu ta khả năng bị đau bụng rồi, tối qua bọn em chạy ra ngoài ăn xiên. Một tên có quan hệ thân thiết với Đồng Tử vội vàng giải thích với gã. Còn bà nó, thế cũng không được, phải phạt, lúc nào về sẽ phải bắt nó mời tất cả chúng ta ăn một bữa. Trong lúc bọn họ đang cười đùa thì phía bên trong đại điện, một bóng người lao ra từ phía sau bức tượng đồng. Người này chính là Diệp Phàm. Diệp Phàm di chuyển gần như không phát ra tiếng động. Có một vài chú tiểu không chuyên tâm đọc kinh nhìn thấy anh, nhưng cũng vờ như không thấy, bởi họ tưởng đó là vệ sĩ của Thượng quan Kiến Thành. Vào đây làm gì? Không phải bảo các cậu ra ngoài chờ rồi sao? Trong lúc Diệp Phàm còn đứng cách Thượng quan Kiến Thành 3 mét, ông ta đang quỳ xuống lễ Phật chợt đứng bật dậy. Nhìn thấy vệ sĩ của mình, trong lòng bất giác thở phào. Vừa rồi ông ta có cảm giác kỳ lạ về cái chết đang cận kề. Tuy đang quỳ lễ Phật, nhưng trong lòng ông ta vẫn cảm thấy bất an. Có lúc này, nhìn thấy vệ sĩ của mình, ông ta chợt lắc đầu, thấy bản thân quá đỗi thận trọng rồi. Hỏi cậu đấy, vào đây làm gì? Nếu như có chuyện gì đặc biệt thì cứ nói, ở đây không có người ngoài. Ngoài vợ ông ta ra thì trong này chỉ có một đám hòa thượng, cũng không có gì bí mật không thể nói. Thêm vào nữa, những đám thuộc hạ thường cũng chẳng biết được nhiều bí mật gì. Anh Kiến Thành có chắc nói thẳng ra tiện chứ? Đương nhiên rồi, cậu cứ... Đúng lúc này, Thượng quan Kiến Thành liền đổi giọng. Mày không phải người của tao. Tôi là Đông Tử, Diệp Phàm nói. Hàm hồ, người của tao sẽ gọi tao là cậu hai, chứ không gọi tên tao. Nói, mày rốt cuộc là ai? Thượng quan Kiến Thành đen mặt, ông ta vẫn chưa hiện nguyên hình vì vợ ông ta vẫn còn đang tụng kinh niệm Phật. Người này tiếp cận ông ta nhất định còn có mục đích khác. Nếu như cần tiền thì cho dù có muốn đòi bao nhiêu, ông ta cũng sẽ đưa trước cho một khoản. Bằng không, với thân thủ của ông ta thì người bình thường đừng hòng động tới. Bản thân ông ta cũng chẳng ngán kẻ nào, chẳng qua ông ta lo vợ mình sẽ bị thương. Nếu như mày cần tiền, cứ ra một con số, tao sẽ viết séc cho mày ngay. 5 triệu tệ, 10 triệu tệ, tùy mày. Thượng quan Kiến Thành thấp giọng nói. Ha ha ha, Diệp Phàm khẽ lắc đầu. Tôi muốn cả nhà thượng quan, ông đồng ý không? Tôi muốn danh sách gen y của các ông đồng ý không? Xoẹt, một âm thanh xoẹt ngang trong não ông ta đã nghe thấy gì? Gen y, Diệp Phàm lại nói luôn bí mật cốt lõi nhất của gia tộc nhà ông ta. Việc này chỉ có vài người trong nhà thượng quan biết được. Những người này đều là cốt cán trong nhà thượng quan. Còn tên đang giả dạng Đông Tử này, làm sao hắn lại biết được chuyện này? Chuyện này không thể nào bị tiết lộ ra bên ngoài. Nếu như bị lộ ra, sẽ gây ra dư chấn rất lớn, thậm chí còn khiến nhà thượng quan bị xóa sổ. Thượng quan Kiến Thành chợt nghĩ ra, nói: Mày là Diệp... Vèo. Ông ta còn chưa nói hết lời, cánh tay Diệp Phàm khẽ di chuyển, con dao long lớn đã nhắm chuẩn cổ họng thượng quan Kiến Thành, bay thẳng tới. Choang, một âm thanh giòn giã vang lên. Thượng quan Kiến Thành vào giờ phút quan trọng liền rút một con dao mà ông ta luôn mang theo bên mình, chặn đứng con dao long lớn của Diệp Phàm. Thế nhưng cùng lúc ông ta phi dao ra, Diệp Phàm đã tiến sát về phía ông ta, nhặt con dao lên. Con dao long lớn lại lần nữa trở về trong tay anh. Tiếng tụng kinh theo nhịp vang lên đều đều, nhưng đột nhiên nghe kỹ lại phát hiện ra tiếng tụng kinh không hề ôn hòa mà lại giống như tiếng chống lệnh. Vợ của ông ta đang toàn tâm đọc kinh niệm Phật, cho nên không phát hiện ra cuộc đấu đang diễn ra ngay bên cạnh. Đòn tấn công của Diệp Phàm nhanh như cắt, không chút sơ hở, thậm chí còn như từng đợt sóng lớn ập tới liên tục. Theo phán đoán của Diệp Phàm, Thượng quan Kiến Thành cũng là cao thủ ám kình, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là tứ đạo ám kình. Còn anh đã luyện tới bát đạo ám kình, cao hơn cả 4 bậc so với Thượng quan Kiến Thành. Nhưng vết thương trên người anh vẫn chưa khỏi hẳn. Đây cũng là lý do khiến Diệp Phàm kích động khi nghe tin Tống Dâu đào được viên đá có linh nhũ bên trong từ chỗ Lý Thế Hằng, thậm chí còn quyết định đi giúp Tống Dâu cướp lại viên đá ngay cả khi đang rất bận. Nếu như bên trong viên đá đó thật sự có linh nhũ, vậy vết thương này cũng sẽ có hy vọng được chữa khỏi. Thằng nhãi, tao biết mày là ai, mày muốn giết chết tao thì mày cũng chuẩn bị sẵn tinh thần, cả nhà mày sẽ chịu sự trả thù của tao đi. Thượng quan Kiến Thành hằn học nói, giọng nói của ông ta như tiếng hổ bên tai Diệp Phàm. Ông không có cơ hội đó đâu. Diệp Phàm đã quyết phải giết chết Thượng quan Kiến Thành, cho nên anh lại lần nữa sử dụng linh bích trên cổ. Sư phụ đã truyền cho anh Bổ Thiên Quyết tâm pháp, Diệp Phàm cảm thấy vô cùng thoải mái, dường như có một luồng khí tiến sâu vào trong cơ thể anh. Con dao long lân trong tay thậm chí còn rung lắc nhẹ, đối diện với Thượng quan Kiến Thành mặt đang biến sắc. Sự chết chóc, ông ta cảm nhận được cái chết. Xoẹt, một luồng sáng phóng ra từ tay Diệp Phàm, bay thẳng tới chỗ họng Thượng quan Kiến Thành. Mau lên, mau lên. Luồng ánh sáng kia nhanh đến mức cực độ, thậm chí còn có một tiếng xé gió rít lên. Long lân vụt qua, phóng thẳng vào tim của Thượng quan Kiến Thành. Ông ta không kịp phản ứng, theo bản năng vung cánh tay phải lên, dùng dao găm chặn lấy long lân của Diệp Phàm. Keng, lúc đánh trực diện, dao găm bị gãy, uy lực của long lân cũng không hề giảm đi. Bụp, long lân đâm vào người chứ không vào tim. Tiếng tụng kinh lẫn tiếng gõ mõ đột ngột dừng lại. Mày, nhà thượng quan tao, cụ tổ, hóa cảnh, tông sư sẽ bảo

Tên đội trưởng rống lên. Đại hùng bảo điện có hai cửa, mặt trước là cửa chính, phía sau còn có một cửa nhỏ. Sau khi Diệp Phàm lao ra từ cửa sau, liền chạy bán mạng về phía sau núi Phổ Hoa. Băng, băng băng. Chết tiệt. Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi, tức tối chửi bới. Một viên đạn găm vào cánh tay anh, máu tươi chảy ra. Vài tên vệ sĩ không kiêng dè, không màng tiếng la hét hoảng loạn của những du khách, liên tiếp bóp cò. Nhưng trong chùa có rất nhiều cây cổ thụ nên rất thích hợp cho Diệp Phàm làm nơi ẩn náu. Phía sau núi Phổ Hoa có con đường mòn nhỏ. Hoắc Thanh Thanh nghe thấy tiếng súng thì cô ta cảm thấy lo lắng. Có tiếng súng thì chứng tỏ Diệp Phàm đã bị phát hiện, anh chắc chắn đang bị truy sát. Cô ta không do dự, trực tiếp mở cốp xe và lấy ra một cái hộp hình chữ nhật lớn. Trong hộp là một khẩu súng bắn tỉa. Lắp đạn xong, Hoắc Thanh Thanh trèo lên một cây đại thụ, mắt nhìn vào kính của súng bắn tỉa để tìm vị trí của Diệp Phàm. Lúc này, Diệp Phàm rất nhếch nhác, cả người anh toàn là bùn đất, trên cánh tay còn có vài vết xước, đều do đạn bắn trúng bị thương. Võ công của anh cao mấy thì cũng sợ súng, đối mặt với mười mấy tay súng giỏi thì chạy là thượng sách. Chẳng trách, Thượng quan Diên Vũ nói, phải giết bằng một đòn chí mạng, giết không chết thì phải lập tức bỏ chạy. Đám vệ sĩ của Thượng quan Kiến Thành tuy thân thủ không ra gì, nhưng kỹ thuật bắn như vậy thì chắc chắn đã được huấn luyện quân sự chuyên nghiệp, có lẽ được trải qua huấn luyện lính đặc chủng. Thông qua kính bắn tỉa, Hoắc Thanh Thanh phát hiện bóng dáng của Diệp Phàm. Nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của anh, khóe miệng cô ta khẽ cong lên. Cái tội tự cao tự đại, giờ thì bị truy sát rồi à? Thì thầm xong, cô ta hít sâu một hơi, sau đó nhắm bắn một hơi. Bằng, viên đạn bật khỏi nòng, bắn trúng vào đùi của tên vệ sĩ có họng súng chĩa vào đầu của Diệp Phàm. Bằng bằng, Hoắc Thanh Thanh liên tục bắn, chỉ bắn vào cánh tay và đùi, chứ không muốn lấy mạng của đám người này. Cô ta cũng không phải ma nữ, giết người không chớp mắt. Trốn mau, có tay bắn tỉa. Tên đội trưởng hét lên, đối phương đã có người bắn tỉa tiếp ứng. Đám thuộc hạ của gã nhanh chóng tìm chỗ ẩn trốn, tạm thời bỏ qua truy kích Diệp Phàm. Diệp Phàm đang chạy thì cười nhè rằng tìm Hoắc Thanh Thanh tới tiếp ứng anh quả nhiên là lựa chọn đúng đắn. Nếu không thì cho dù anh có trốn khỏi hết đám người này, nói không chừng cũng phải ăn mấy viên đạn nữa. Vài phút sau, Diệp Phàm xuất hiện trước mặt của Hoắc Thanh Thanh. Cô ta nhìn Diệp Phàm nhếch nhác đang chạy tới. Vẻ mặt kiêu ngạo của Hoắc Thanh Thanh vừa định lên tiếng thì Diệp Phàm nhanh chóng trực tiếp ôm lấy cô ta. Hai phút sau, trên chiếc Mercedes-Benz đi xuống núi, trên mặt của Hoắc Thanh Thanh đỏ bừng, cô ta vừa thẹn vừa giận. Diệp Phàm cũng thấy ngượng, nói: "Hỡ khổ khổ, đại nạn không chết, kiềm lòng không đặng, kiềm lòng không đặng." Vừa rồi, Diệp Phàm thật sự đã hiểu được cảm giác gặp đại nạn không chết là như thế nào. Nếu như đại sư Giới Thành không phải là người nhân từ, lo lắng đệ tử của mình sẽ bị thương, thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của Diệp Phàm rồi. Anh bị một trưởng đại bí của ông ta trấn áp, nếu như Giới Thành kiên quyết ngăn anh lại thì e rằng anh có muốn chạy cũng không thoát được. Dù gì Giới Thành cũng đã nhận tiền hương hòa của Thượng quan Kiến Thành, có tiền thì có thể sai khiến được cả ma quỷ, đến Phật Như Lai còn được mạ vàng nữa là. Vậy anh cũng không thể ôm tôi như vậy, dù sao tôi cũng là một cô gái, chuyên ra ngoài thì làm sao gả cho ai được chứ. Khuôn mặt Hoắc Thanh Thanh chợt đỏ ửng lên vì xấu hổ, tức giận nói. Diệp Phàm thế mà lại ôm lấy cái mông nhỏ của cô ta lên rồi xoay vài vòng lớn. Khổ khổ, đừng lo, sẽ không bị truyền ra ngoài đâu, tôi đã có vợ rồi. Diệp Phàm cười giễu cợt nói. Kít. Hoắc Thanh Thanh buồn bực dùng chân đạp thắng một phát, tiếng phanh gấp vang lên. Vẻ mặt cô ta đầy tức giận, giống như quỷ dạ xoa đang phẫn nộ. Đồ khốn nhà anh, vợ, vợ, suốt ngày chỉ biết tới mỗi vợ mình. Nếu anh đã có vợ rồi, sao còn lợi dụng tôi chứ? Tôi sẽ bóp chết anh. Bịch, chát, á. Một loạt âm thanh phát ra từ trong xe. Đương nhiên là Diệp Phàm ý thức được sai lầm của mình. Quả thực thấy bản thân có chút khốn nạn khi một người đàn ông đã có gia đình như anh lại đi ôm một cô gái chưa chồng. Nhưng sự phấn khích của việc trải qua đại nạn mà không chết khiến anh không thể không bùng xõa một chút. 5 phút sau, Khi cánh tay của Diệp Phàm không khỏi bị bầm dập, Hoắc Thành Thành mới chịu buông lòng tay ra. Nhấn ga một lần nữa và lái xe đi. Không đến 5 phút đồng hồ, Diệp Phàm mới tỉnh táo trở lại, nhìn vẻ mặt vẫn còn tức giận vì xấu hổ của Hoắc Thành Thành, anh lẩm bẩm nói: "Sao tôi lại ngửi thấy mùi gan tuông thoang thoảng đâu đây nhỉ?" Diệp Phàm, tên khốn kiếp. Bịch bố. A! Hoắc Thành Thành gầm lên, chẳng khác gì sư tử Hà Đông, trong đôi mắt to chợt lóe lên một tia kinh hoàng. Lần này, Diệp Phàm hoàn toàn im lặng, ngồi im ở chỗ đó như một đứa con dâu nhỏ đang phải chịu ấm ức. Trong mắt phải của anh hiện lên sự phẫn nộ. Khi họ đang lái xe với tốc độ rất nhanh, thì một chấn động lớn đã xảy ra ở thành phố cảng. Chi trưởng chính của nhà họ Thượng quan Kiến Thành, đã bị ám sát khi vào đèn thắp hương. Tim của ông ta đã bị đánh nát bởi một đòn chí mạng. Một trạch viện lớn tĩnh mịch, bên trong căn biệt thự nguy nga của nhà thượng quan, một ông cụ đang ngồi trên xe lăn, trên tay cầm một cây gậy đầu rồng có gắn một sợi dây bạc. Thượng quan Thiên Hùng, gia chủ hiện tại của nhà thượng quan. Quỳ trước mặt lão ta là một hàng người mặc vest, tất cả đều là vệ sĩ bảo vệ cho thượng quan Kiến Thành. Nói đi, một chữ cũng không được thiếu. Giọng của thượng quan Thiên Hùng lạnh như băng. Thượng quan Kiến Thành là con trai thứ của lão ta. Nhưng lúc này, nhìn lão ta không có chút nào gọi là bi thương. Có cũng chỉ là nổi cơn tam bành, sát khí nồng nặc. Tên đội trưởng vệ sĩ hết sức hốt hoảng, kể rõ đầu đuôi sự việc. Người vệ sĩ tên Đông Tử đang quỳ một mình, toàn thân run rẩy vì sợ hãi. Nếu không phải hắn bị đánh ngất trong nhà vệ sinh và bị thay vào đó là một kẻ mạo danh, thì không ai có thể tiếp cận được thượng quan Kiến Thành. Vào lúc đó, người phụ nữ đang ngồi xổm một bên khóc lóc không ngừng lên tiếng. Bố, chúng ta phải báo thù cho Kiến Thành, nếu không anh ấy sẽ chết không nhắm mắt. Giọng nói của người vợ vô cùng thảm thiết. Thượng quan Thiên Hùng cau mày. Đừng lo lắng, giết con trai của thượng quan Thiên Hùng này thì phải dùng mạng của toàn bộ gia tộc hắn để bù lại. Vâng, nhưng trước đó con muốn giết một người. Sắc mặt của bà ta đột nhiên trở nên man rợ, đứng dậy nhặt con dao gọt hoa quả trên bàn bên cạnh, bước nhanh đến chỗ Đồng Tử. Đồng Tử mặt tái mét hét lên: "Thưa bà, đừng giết tôi chỉ đang đi vệ sinh." "Giữ chặt hắn lại!" Bà ta hét lên một tiếng, lập tức có hai người đứng dậy giữ chặt lấy Đồng Tử. "Mày không đi vệ sinh thì Kiến Thành đã không chết rồi, vì vậy mày đáng chết." Phịch. Con dao gọt hoa quả đâm thẳng vào tim Đồng Tử. Đám vệ sĩ không khỏi run lên, chỉ vì đi vệ sinh mà phải mất mạng, thật là cái giá quá đắt. Đây gọi là một vụ đi vệ sinh đắt nhất trong lịch sử. Trong lòng Đồng Tử vô cùng hối hận nhưng cũng đầy uất ức. "Tôi không cam tâm, làm ma tôi cũng sẽ không tha cho bà." "Vậy thì đi làm ma đi." Phịch, phịch. Vẻ mặt của bà ta vô cùng tàn ác, nhanh chóng đâm thêm hai nhát dao nữa. Đồng tử của Đồng Tử bị giãn ra, rút hơi thở cuối cùng. "Lôi ra ngoài, vứt ra sau núi chôn đi." Thượng quan Thiên Hùng bình thản nói. Ngay sau đó, lão ta hạ lệnh đưa bà ta xuống nghỉ ngơi. Nếu không cứ ở đó khóc lóc kể lể, bọn họ không thể bàn chuyện được. "Bố, ám sát Kiến Thành thì chính là kẻ thù của cả nhà thượng quan mình. Chúng ta phải giải quyết như thế nào?" Thượng quan Kiến Nghiệp đứng ra nói. Ông ta là bố của thượng quan Diên Vũ và là con trai cả của thượng quan Thiên Hùng. Thượng quan Thiên Hùng không nói gì, chỉ liếc nhìn xung quanh. Hầu như tất cả các gia tộc cốt cán của gia đình thượng quan đều ở đây. Ngay cả thượng quan Minh Vũ vẫn còn đang học đại học cũng nằm trong số đó. Cuối cùng, lão ta nhìn về phía thượng quan Diên Vũ, nói: "Diên Vũ, cháu nghĩ nên làm thế nào?" Thượng quan Diên Vũ bước ra nói: "Thứ nhất, phát lệnh truy nã. Nhà thượng quan chúng ta sẽ trao giải thưởng 100 triệu tệ để tìm ra hung thủ. Cháu tin rằng chỉ cần có đủ tiền, ắt sẽ có người tài năng đến nhận thôi. Thứ hai, tìm ra các cường giả mới nổi trong thành phố cảng và các thành phố lớn nhỏ lân cận. Với thực lực tứ đạo ám kình của chú hai, người thường không thể nào sát hại được chú ấy trong thời gian ngắn như vậy được. đối phương rất có khả năng là một vị hóa cảnh tiểu tông sư hoặc sắp đạt đến cao thủ hóa cảnh. Thứ ba, các thế lực từng có hiềm khích với nhà thượng quan, chúng ta đến thăm từng nhà một để tỏ rõ thái độ, có thể sẽ có người lộ ra sơ hở. Thứ tư, thượng quan Diên Vũ đưa ra 5 đề nghị liên tiếp, mỗi điều đều rất hợp lý. Trong đại sảnh không có ai nói chuyện gì, còn có đệ tử gia tộc trẻ tuổi cũng muốn tham gia, nhưng trước cái nhìn nghiêm khắc của bố mẹ mình, bọn họ chỉ đành từ bỏ. Trong nhà thượng quan, thứ bậc trong gia tộc rất nghiêm ngặt, thượng quan Thiên Hùng không nói thì không ai dám nói, hoặc chưa lên tiếng thì đừng hòng ai dám hò hè gì. Được, cháu có lòng rồi, cứ làm như lời cháu đã nói đi. Kẻ đã giết nhà thượng quan chúng ta, tôi muốn hắn ta chết không trốn chôn thân. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên bên cạnh thượng quan Thiên Hùng nhìn điện thoại di động, nói với lão ta. Ông chủ, tộc Cao Tô đến rồi, nhưng họ không đến nhà thượng quan của chúng ta. Hả? Nói đi. Họ đã biết về vụ ám sát của cậu hai, nên đã tìm một nơi để ẩn náu, tuyên bố rằng họ sẽ liên lạc riêng với chúng ta khi cần, muốn chúng ta chọn ra một người để kết nối với họ. Người đàn ông trung niên nói. Một lũ chó tham sống sợ chết. Thượng quan Thiên Hùng tức giận. Bọn người Tịch Quốc này biết được thượng quan Kiến Thành đã bị ám sát, nhất định sợ rằng sẽ bị liên lụy đây mà. Thượng quan Thiên Hùng ngẩng đầu lên nhìn, rồi nói với thượng quan Diên Vũ. Ông sẽ giao chuyện này lại cho cháu. Lần này, hy vọng sẽ không làm ông thất vọng. Lão ta rời đi, đám đông cũng dần dần giải tán. Trong phòng khách lớn như vậy, chỉ còn lại thượng quan Diên Vũ và con gái của thượng quan Kiến Thành là thượng quan Thiên Dung. Anh Diên Vũ, nhất định phải tìm ra kẻ đã giết bố em. Em cầu xin anh đó. Thượng quan Thiên Dung nắm chặt lấy tay hắn ta, khổ sở phàn nài nói. Đừng lo lắng, Thiên Dung, đó là chú hai của anh. Anh sẽ không để cho tên hung thủ trốn thoát đâu. Thượng quan Diên Vũ nghiêm nghị hứa hẹn, nhưng trong lòng hắn ta lại không ngừng chế nhạo. Lẽ nào hắn ta tự bắt chính mình sao? Ai có thể biết được hắn ta chính là hung thủ đứng phía sau, còn Diệp Phàm chỉ là đồng phạm giúp hắn ta thực hiện mà thôi. Một khi cỗ máy khổng lồ như gia tộc thượng quan vận hành thì sẽ không ngừng lại. Sau khi số tiền thưởng 100 triệu được đưa ra, mọi người đều xôn xao, không khỏi than thở nhà họ thượng quan giàu có thật sự. Cùng lúc đó, một nhà nghỉ lâu nằm ở cạnh một trại trẻ mồ côi ở vùng ngoại ô thành phố cảng. Hôm nay có một nhóm người đến nhà nghỉ trước giờ vẫn luôn vắng khách, khiến ông chủ nhà nghỉ vui mừng cười không khép miệng. Lần này chúng ta nhất định phải cẩn thận, lệnh của gia chủ là nếu có thể bắt sống thì cứ cố gắng bắt sống, không được thì cứ giết. Yên tâm đi, tôi biết Hoa Hạ có rất nhiều nhân tài kiệt xuất sống ẩn giật, nhưng đó là một người trẻ tuổi, cậu ta có mạnh thế nào thì có thể mạnh hơn Cúc Nhẫn cấp A của chúng ta sao? Ánh mắt người đàn ông có râu rơi mũi dữ tợn như rắn độc, ông ta lại xem thường mấy lời của người kia. Tôi đã cảnh cáo, hậu quả của sự bất cẩn là cái chết. Người đàn ông lạnh lùng hừ một tiếng, cũng mặc kệ Kato Kameda. Người Hoa Hạ rất mong được gặp anh. Kato Kameda vuốt bộ râu của mình, âm trầm nói. Được rồi, anh mau cút đi. Theo yêu cầu của Diệp Phàm, Hoắc Thành Thành dẫn anh đến bệnh viện nhân dân số 1 của thành phố cảng. Hôm qua Diệp Phàm đã cứu được một ông lão ở gần siêu thị, nhưng đó chỉ tạm thời ổn định tình trạng vết thương cho ông lão. Hôm nay anh đến để chữa trị lần thứ hai, nếu không có thể sẽ để lại di chứng. Ông lão đó từng xông pha ra chiến trường, từng vác súng trên vai để bảo vệ đất nước, nên Diệp Phàm rất kính trọng đối phương. Vậy nên Diệp Phàm rất để tâm đến bệnh tình của ông. Mắt của tôi... Diệp Phàm chỉ vào mắt mình, tức giận nói. Sao vậy? Hay là đấm một cái? Có lẽ đối xứng sẽ dễ nhìn hơn một chút. Nói rồi, Hoắc Thành Thành siết chặt nắm đấm, đập vào mắt trái Diệp Phàm, làm anh giật mình, vội vàng mở cửa chạy xuống. Phụt, đồ nhát gan. Hoắc Thành Thành bật cười, rồi khởi động xe lái đi. Diệp Phàm vào bệnh viện hỏi thăm một chút, thì mới biết phòng bệnh của ông lão ở đâu. Anh nhanh chóng đi qua đó. Diệp Phàm, Lục Tĩnh Tiêu, sao anh lại ở đây? Cô nói trước. Phụt. Cả hai đều bật cười. Diệp Phàm đang định đẩy cửa vào trong thì cửa phòng bệnh bỗng mở ra, một cô gái xinh đẹp xuất hiện trước mặt anh. Đây là phòng bệnh cao cấp, viện phí một ngày lên đến mấy ngàn tệ. Chẳng trách Diệp Phàm tìm một vòng thì mới tìm được nơi này. Anh đừng xa mẹ nhọc đến đây để làm gì? Lục Tĩnh Tiêu hỏi. Diệp Phàm nhìn mình một lúc, thầm cảm thấy cạn lời. Anh bảo Hoắc Thanh Thanh đến đưa mình qua đây luôn, nên cũng không thay đồ hay tắm táp. Quần áo anh bị đạn làm rách hết, cả người toàn là bùn cát. Quan trọng hơn là quầng thâm đen ở mắt phải. Quả nhiên, Lục Tĩnh Tiêu che miệng cười khúc khích khi nhìn thấy quầng mắt thâm đen của anh. Anh đánh nhau với người ta đấy à? Lục Tĩnh Tiêu buồn cười nói. Khụ khụ, gần như là vậy. Trước tiên không nói cái này. Cô làm gì ở đây? Diệp Phàm hỏi. Ông nội tôi bị bệnh, tôi đến chăm sóc và trò chuyện với ông. Chị Tiêu, ai vậy? Đúng lúc này, bên trong vang lên giọng nói trong trèo. Ánh mắt Diệp Phàm lóe sáng. Đây chẳng phải là giọng của cô gái xinh đẹp ngày hôm qua sao? Lúc anh còn sững sờ thì chủ nhân của giọng nói đó đã đi đến. Nhìn thấy Diệp Phàm, gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc. Anh Diệp, anh đến rồi, anh mau vào đi. Chị Tiêu, anh ấy chính là anh Diệp, hôm qua đã cứu ông nội đấy. Em giới thiệu anh ta cho chị. Không cần, bọn chị là người quen, anh ta từng cứu chị. Lục Tĩnh Tiêu lên tiếng giải thích. Cô gái xinh đẹp càng kính trọng Diệp Phàm hơn, thậm chí trong đôi mắt to đó còn hiện lên tia sùng bái. Y thuật cao siêu, võ công cũng giỏi như vậy, qua lại y võ song toàn. Phải biết rằng, trong lòng mỗi cô gái đều có một giấc mộng hoàng tử cưỡi ngựa trắng của riêng mình. Chỉ là khi nhìn thấy quầng thâm đen bên mắt phải của Diệp Phàm, cô ta không khỏi bật cười, nhưng dường như cảm thấy cười cợt không đúng với ân nhân cứu mạng ông nội mình. Sao mặt cô ta đỏ bừng, trông rất dễ thương. Diệp Phàm cũng lắc đầu khẽ cười. Thế giới có vẻ rất rộng lớn, nhưng thật ra lại rất nhỏ bé. Diệp Phàm đi theo hai cô gái vào phòng bệnh. Anh cũng biết tên cô gái kia là Lục Thi Nhu, là con gái chú ba của Lục Tĩnh Tiêu. Ông nội, anh Diệp đã cứu ông ngày hôm qua đến rồi. Đi đến cạnh giường, Lục Thi Nhu nói với ông lão nằm trên giường. Nhìn thấy Diệp Phàm, ông lão rất cảm kích, vội ngồi dậy, nhưng Diệp Phàm nhanh tay, từ từ đỡ ông lão ngồi dậy. Ông lão tên là Lục Viễn Đức, một nhà từ thiện có tiếng ở thành phố Cảng, là bố của Lục Cần Niên. Cậu Diệp, ông già này rất cảm ơn cậu, hôm qua đã có lòng từ bi cứu giúp. Nếu không, lúc này e là tôi đã đi gặp Phật tổ rồi. Lục Viễn Đức cực kỳ cảm kích, nắm chặt tay Diệp Phàm. Ông cụ không cần khách sáo như vậy, bác sĩ cứu người là chuyện nên làm. Diệp Phàm cười nói. Được, được. Hay cho cậu bác sĩ có tâm cứu người, hành y giúp đời. Mà người trẻ tuổi giống cậu thì hiếm thấy lắm. Lục Viễn Đức liên tục cảm thán. Bỗng ông cụ không nói nữa mà khẽ cau mày khi nhìn thấy vết bỏng trên cánh tay Diệp Phàm. Thấy vậy, Diệp Phàm hiểu ra. Lục Viễn Đức nhận ra vết bỏng này là do đạn gây ra. Là một người từng chinh chiến trên chiến trường, Lục Viễn Đức vừa liếc mắt đã nhận ra. Ông cụ, chẳng phải là người vô tội, Diệp Phàm nói. Lục Viễn Đức giãn mày ra rồi nói. Tôi hồ đồ quá, xin cậu Diệp hãy lượng thứ. Hai cô gái bốn mắt nhìn nhau, không hiểu họ đang nói gì. Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề. Ông cứ gọi tôi là Diệp Phàm được rồi. Tôi bắt đầu chữa trị lần hai cho ông. Nếu không, đây chỉ là biện pháp tạm thời, bệnh vẫn chưa được đẩy ra ngoài. Diệp Phàm lấy kim bạc luôn mang theo bên mình ra, sau đó nói Lục Tĩnh Tiêu mang rượu đến, rồi bắt đầu khử trùng kim bạc. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra, một đám người xông vào. Diệp Phàm đang khử trùng kim bạc, cũng tạm dừng tay nhìn đám người đó. Trong quá trình châm cứu, không thể bị quấy rầy, hơn nữa phải tiến hành ngay. Nếu dừng lại giữa chừng thì có thể sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Bác cả gái, anh Tuấn Kỳ, chị Nhã Lam. Lục Tĩnh Tiêu lạnh lùng nhìn đám người kia, không nói gì, chỉ có Lục Thi Nhu lên tiếng lễ phép chào. Đám người lạnh lùng hừ một tiếng, rõ ràng cực kỳ kiêu ngạo. Diệp Phàm, đây là Lục Chế Hằng, bác cả của tôi, một cậu ấm phá gia chi tử. Bên cạnh là Chu Cao Lệ, bác gái cả ngang ngược của tôi, một gia đình cực phẩm. Lục Tĩnh Tiêu nhỏ giọng giới thiệu cho Diệp Phàm. Diệp Phàm biết mấy người khí thế hùng hổ này không tử tế gì cho cam. Các cháu muốn làm gì? Sao lại để một tên ăn mày ở đây? Lục Chế Hằng vừa bước vào đã thấy Diệp Phàm, ông ta mắng. Không để họ nói, Chu Cao Lệ đã bước ra hét lên. Trong tay còn cầm một cây kim dài, lẽ nào các cháu muốn hãm hại ông cụ sao? Diệp Phàm thật sự cạn lời. Mẹ kiếp, không nhìn cho kỹ mà đã hất nước bẩn người ta, cũng còn một ruột với Lưu Tú Cầm. Khốn nạn, mau câm miệng lại cho tao. Lục Viễn Đức ngồi trên giường quát. Lục Viễn Đức rống lên, đám người tạm thời bị áp chế. Lục Chế Hằng trợn mắt, bịch một tiếng quỳ rạp xuống trước giường bệnh. Bố, sao bố lại thế này? Bố đừng dọa con, con nghe nói bố gần như không thở được. Hu hu hu. Diệp Phàm im lặng, bệnh tình đã tốt lên rồi, khóc cái gì mà khóc, giả vờ cũng giả tới mức quá đáng. Quả nhiên, Lục Viễn Đức tức giận. Mẹ kiếp, cút đi, ông đây vẫn chưa chết, giả vờ cái gì mà giả vờ. Lục Chế Hằng đứng dậy ngay lập tức, còn tiện tay lau đi hàng nước mắt không hề tồn tại. Diệp Phàm lại im lặng một lần nữa. Có thể khiến ông cụ tức đến mức chửi thề như thế, có thể thấy Lục Chế Hằng khốn nạn đến mức nào. Lục Tĩnh Tiêu cũng không thể nhìn được nữa, bước đến nói. Bác cả, mọi người đã tới đây, nếu có chuyện gì thì nói đi, nếu không có gì để nói thì đứng đợi một bên đi, đừng làm phiền ông nội điều trị. Lục Tĩnh Tiêu, cháu có ý gì thế hả? Ông bị bệnh, các bác không thể đến hỏi thăm sao? Chu Cao Lệ trở lại liền mắng mỏ. Đương nhiên có thể rồi, nhưng bây giờ ông bắt đầu điều trị rồi, cần được yên tĩnh. Lục Tĩnh Tiêu nhẹ giọng nói. Nói dối trắng trợn. Chu Cao Lệ tức giận. Điều trị cái gì chứ? Ai chữa cho? Bác sĩ đâu? Ngoài hai người ra, chỉ có thằng ăn mày này ở đây. Đừng có nói với tôi là các người để cậu ta đến chữa trị nhé. Ha ha ha. Mẹ, xem mẹ nói chuyện kìa. Mặc dù người ta giống ăn mày, nhưng nhỡ đầu lại là bác sĩ chui thì sao? Con gái bà ta, Lục Nhã Lam, bước tới chế giễu. Bác sĩ cái rắm, quần áo không chỉnh tề, rách rưới thì cũng thôi đi. Mọi người nhìn mắt cậu ta xem, mắt thì bầm tím. Con nghi ngờ vừa rồi cậu ta chạy đi đâu lừa gạt, bị người ta đánh. Lục Tuấn Kỳ cũng nhảy ra, chỉ vào Diệp Phàm nhiệt tình chế giễu. Gia đình cậu ta cũng hùa theo, nhìn kỹ Diệp Phàm một lần nữa rồi bật cười ha ha. Ý miệng hết cho tôi. Lục Viễn Đức đang nằm trên giường, đập bàn bên cạnh. Cậu Diệp là thần y, đến chữa bệnh cho tôi. Hôm qua nhờ cậu Diệp, nếu không thì bây giờ các người sẽ không ở đây, mà là nhà xác, nhà tang lễ rồi. Ông cụ tức tối, Lục Tĩnh Tiêu vỗ nhẹ sau lưng để ông bớt tức giận. Mặt Lục thì nhù đỏ bừng, quát. Sao các người có thể làm như vậy? Anh Diệp là ân nhân cứu mạng ông nội, tôi yêu cầu các người xin lỗi anh Diệp ngay lập tức. Thế nhù, cháu chú ý thân phận của mình đi. Các bác đều là bề trên của cháu đấy. Lục Chí Hằng bất mãn nói. Hơn nữa, còn chưa đến lượt cháu đâu. Tự mình nhảy ra. Nếu như không phải cả ngày cháu lẩm bẩm là tập luyện, ông cụ sẽ bị ngã ở ngoài như thế sao? Lục gia trang to như thế, cũng đủ để ông cụ luyện tập rồi. Làm gì mà phải chạy ra bên ngoài? Ai mà biết có phải bị người nào giở trò, muốn lừa mọi người không? Lục Chí Hằng nói năng hùng hồn, đưa ra tất cả các thuyết âm mưu. Lục Thi Nhu tức phát điên. Các người ngậm máu phun người. Lúc bình thường, cả nhà các người ai ở bên ông nội? Trừ tôi và chị Tiêu ra, các người đều ở bên ngoài hưởng thụ cuộc sống. Quá vô liêm sỉ. Láo xược. Ăn nói không biết lớn nhỏ. Để bác cả thay người mẹ đã chết của cháu dạy dỗ cháu một trận. Chu Cao Lệ đành mặt lại, còn dám ở trước mặt Lục Viễn Đức, giơ tay lên hướng về phía mặt Lục Thi Nhu. Lục Thi Nhu bị dọa sợ đến mức hét lên một tiếng, thế nhưng đợi 3 giây sau vẫn chưa thấy cái tát nào giáng xuống. Lục Thi Nhu mở mắt, không biết từ lúc nào Diệp Phàm đã chạy tới túm lấy tay Chu Cao Lệ để cô ta không bị tát. Khốn nạn, thằng ăn mày như mày nắm tay tao đau quá, mau cút đi. Bàn tay bị Diệp Phàm nắm lấy, Chu Cao Lệ hét lên một tiếng, khuôn mặt đầy vẻ ghét bỏ. Mẹ nó, mày dám động vào mẹ tao. Lục Tuấn Kỳ chừ một tiếng, vùng nắm đấm về phía mặt Diệp Phàm. nếu như bị đâm trúng không ngoài dự đoán, vừa vặn sẽ là mắt trái của Diệp Phàm. Vẻ mặt của Diệp Phàm trở nên lạnh lùng, mắt phải là mắt gấu trúc, tên khốn này còn dám nhắm vào mắt trái của anh, đúng là muốn bắt nạt anh mà. Bịch! Diệp Phàm không hề do dự, giơ chân đá vào bụng Lục Tuấn Kỳ. Lục Tuấn Kỳ tới nhanh, đi cũng nhanh, một đạp của Diệp Phàm đá cậu ta đập vào tường, một hồi lâu vẫn thở hổn hển. À, Tiểu Kỳ! Con trai bị đánh, Chu Cao Lệ lo lắng ngay lập tức giơ tay còn lại định cào vào mặt Diệp Phàm. Bố! Diệp Phàm vẫn không do dự chút nào, tát vào mặt bà ta một cái, bà ta liền bay đi. Bố! Bố! Lại thêm hai cái tát nữa, mỗi một cái đều trúng Lục Chế Hằng, Lục Nhã Lam, hai người đều bị Diệp Phàm tát bay ra ngoài. Không đến một phút, Diệp Phàm đã đánh cả nhà Lục Chế Hằng ra xa một bên. Người thảm nhất chính là Lục Chế Hằng, nằm co quắp trong tường không đứng dậy nổi. Cái miệng hồng hào của Lục Thi Nhu mở to, khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Bạo lực quá, ngang ngược quá. Nói chuyện thì cứ nói, sao phải động tay động chân làm gì? Nếu như không phục, thì tiếp tục tới đây. Diệp Phàm giơ ngón tay ra ngoắc ngoắc. Diệp Phàm giơ tay ra, cũng không có ai dám xông tới. Khí chất hung hãn của anh áp chế tất cả bọn họ. Thêm vào đó là vài vết thương trên cánh tay, một hồi lâu bọn họ cũng không dám động đậy. Thưa ông, thật ngại quá. Diệp Phàm xin lỗi Lục Viễn Đức, nhưng khuôn mặt lại không hề có chút ý tứ hối lỗi nào. Ha ha ha, cháu Diệp không cần xin lỗi. Lục Viễn Đức cười to. Đáng lắm, đánh rất hay. Một đám vô dụng chỉ biết dạo oai trong nhà, đánh chết chúng cũng được. Bố, bọn con là con cháu của bố, bị đánh bố không giúp thì cũng thôi đi, lại còn cổ vũ người ta đánh con, đây là thói đời kiểu gì thế? Lục Chế Hằng ôm mặt hét lên. Cút, cút ra ngoài, nhìn là thấy ngứa mắt. Lục Vĩnh Đức tức giận, thậm chí ông cụ còn không muốn nhìn thấy gia đình này. Bố, bố giúp người ngoài đuổi bọn con, còn là một thằng ăn. Bố làm thế này khiến bọn con rất tổn thương, chỉ thiệt cho bọn con bỏ công sức ra thuê một vị bác sĩ nổi tiếng đến để thể hiện sự chân thành dành cho bố, nhưng đúng là làm phúc phải tội. Chua Cao Lệ rụt cổ lại, bà ta không dám nói hết hai chữ ăn mày, nhưng vẻ oán hận trên khuôn mặt cũng không hề bớt đi chút nào. Mời bác sĩ nổi tiếng. Lục Viễn Đức vô thức nói. Đúng thế ông nội, nhà cháu oan ức quá. Sau khi nhà cháu biết ông bị bệnh rồi ngất xỉu, bọn con liền liên hệ với bác sĩ ngay lập tức, ông lại giúp người ngoài đánh bọn con. Lục Nhã Lam tủi thân nói, mắt đỏ hoe, bắt đầu khóc. Diệp Phàm không nói nên lời, diễn xuất của cô gái này đủ để đoạt tượng vàng Oscar đó. Được rồi, đừng khóc nữa. Lòng tốt của các người thì tôi nhận. Ông nội nói chuyện hơi nặng lời, nhưng tôi không cần bác sĩ nổi tiếng. Có cậu Diệp ở đây là đủ rồi. Mời người ta về đi. Nói thế nào thì Lục Nhã Lam cũng là cháu gái ruột, Lục Viễn Đức cũng mềm mỏng hơn một chút. Không được, ông nội. Theo tính toán thì bác sĩ cũng sắp đến rồi. Đây là bác sĩ đồng ý nhà cháu mời từ thành phố Phan Dương đến, chuyên chữa trị các bệnh khó và phức tạp, còn lợi hại hơn mấy tay bác sĩ Tây Y này. Dù là thật hay giả, họ đã đặc biệt thuê một bác sĩ đồng y, thì cũng coi như họ đã để tâm đến người bố già này. Cuối cùng, khuôn mặt Lục Viễn Đức cũng nở nụ cười. Thế nhưng, hôm qua Diệp Phàm đã cứu mình từ cõi chết trở về, ông cụ vẫn tin tưởng Diệp Phàm nhất. Ông đang định nói, cửa đã được mở ra. Lục Chế Hằng quay đầu lại nhìn, trên mặt tràn đầy ý cười, vội vàng bước tới nói. Bác sĩ Vương, cuối cùng ông cũng đến rồi. Nếu mà đến muộn hơn chút nữa, thì sẽ rắc rối to đó. Người đàn ông vừa bước tới, khoảng ngoài 40 tuổi, đeo một cặp kính gọng vàng. Nghe Lục Chế Hằng nói vậy, liền lạnh lùng. Có chuyện gì? Bệnh nhân sắp chết rồi sao? Vị trí đứng của Chu Cao Lệ đúng lúc chắn ngay tầm mắt của lão ta, do đó bác sĩ Uông không nhìn thấy Lục Viễn Đức đang mở mắt. Chính câu nói này khiến cho Lục Viễn Đức lập tức có ý muốn đuổi lão ta đi. Lục Chế Hằng khá bối rối. Khụ khụ, không phải, bố tôi vẫn chưa chết, là chuyện khác. Thằng khốn, ăn nói càn quấy. Lục Viễn Đức thật sự không nhịn được, làm gì có cái kiểu ăn nói như vậy. Đứa con trai cả này quả thật khiến ông cụ sầu não cả ruột, thật muốn một gậy đánh chết cho rồi. Vẻ mặt của bác sĩ Uông trùng xuống rồi nói một cách miễn cưỡng. Có gì thì nói thẳng đi. Phí tư vấn của tôi được tính theo phút. Ông phải biết từ khi tôi bước chân vào phòng bệnh này thì đã bắt đầu tính phí rồi. Vâng vâng, bác sĩ Uông, ông yên tâm, chỉ cần chữa khỏi cho bố tôi, một đồng cũng sẽ không thiếu cho ông. Tối nay tôi đã sắp xếp đón tiếp ông tại một khách sạn lớn của thành phố Cảng. Quà cáp trở về thành phố cho ngày mai cũng đã chuẩn bị ổn thỏa hết rồi. Nghe Lục Chí Hằng nói vậy thì vẻ mặt của bác sĩ Uông mới dịu lại. Vậy chúng ta bắt đầu chữa bệnh thôi. Lão ta nói thẳng vào vấn đề. Có lẽ mang đặc tính thu hút đặc thù mà bác sĩ Uông vừa nhìn đã thấy Diệp Phàm đứng đó. Chuyện này là sao vậy? Bác sĩ Uông chỉ vào Diệp Phàm. Phòng bệnh tốt nhất nên bảo đảm vệ sinh sạch sẽ. Các người để một tên ăn mày vào đây, lỡ như trên người cậu ta có đủ giờ lây cho bệnh nhân thì biết tính sao đây? Vẻ mặt của Diệp Phàm xa sầm lại. Mẹ nó, chỉ là trên người anh dính chút bùn và quần áo có hơi rách thôi. Có đến mức một câu ăn mày, hai câu cũng ăn mày không? Ấn tượng của Diệp Phàm dành cho lão ta vô cùng tệ. À, bác sĩ Uông, chuyện này thì ông không biết rồi. Người này họ Diệp, không biết chiêu trò thế nào mà khiến ông cụ nhà chúng tôi tôn cậu ta làm tiểu thần y, chuyên trách chữa trị cho ông ấy, trong tay còn có kim châm nữa. Chú Cao Lệ bước tới, vẻ mặt trầm trọng nói. Càn quấy! Vẻ mặt của bác sĩ Uông đột nhiên thay đổi. Các người không có não sao? Bệnh nhân bị bệnh, không đủ năng lực phán đoán. Còn các người hoàn toàn tỉnh táo để một người ăn mặc không bằng cả tên ăn mày này tới chữa bệnh. Đây không phải chữa bệnh, mà là giết người. Này, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời thì không được nói lung tung đâu. Giết người gì chứ? Ông còn chưa thấy tôi hành y chữa bệnh cho người ta mà đã vội phán tôi giết người rồi. Hóa chẳng phải quá cầu thả rồi sao? Là một bác sĩ thì cần phải thận trọng. Ông lại qua loa như vậy, thật khiến tôi nghi ngờ tay nghề của ông. Có khi nào ông cũng giết người không đấy? Diệp Phàm đứng ra, nói một tràng cho bỏ tức. Sau đó trở lại, anh mới không thèm để ý đến cái tên bác sĩ Uông gì đó. Khi không, thân phận của mình bị giáng xuống còn không bằng một tên ăn mày. Ngu dốt, kiêu ngạo, tên còn vắt mũi chưa sạch. Bác sĩ Uông vừa mắng mỏ vừa chỉ tay nói. Cậu biết tôi là ai không? Cái tên nhãi con mồ mép. Không chờ Diệp Phàm nói, ông ta nói tiếp. Tôi là Uông Cảnh Thước, viện trưởng Bệnh viện Y học Cổ truyền Hoa Hạ thành phố Phan Dương. Rất nhiều thạc sĩ và nghiên cứu sinh đều là học trò của tôi. Tôi đã chữa khỏi bệnh cho vô số người nổi tiếng và quý tộc giàu có. Ở thành phố Cảng, có lẽ cậu chưa từng nghe đến, nhưng người ở thành phố Phan Dương không ai không biết danh hiệu Uông Cảnh Thước. Tên tôi đồng nghĩa với y học cổ truyền Hoa Hạ ở thành phố Phan Dương. Ngoài ra, tôi nói cậu biết, khi tôi đến Bệnh viện Nhân dân số 1, ngay cả các chuyên gia và học giả của bệnh viện này thấy tôi cũng phải kính nể đó. Uông Cảnh Thước tỏ ra kiêu ngạo, dùng tay chỉ vào Diệp Phàm. Còn cậu, ăn mặc chẳng khác tên ăn mày, mặt mày bầm dập, chắc là đi lừa gạt bị người khác đánh rồi. Có cần tôi châm cho cậu vài mũi phục hồi máu, giảm sưng tấy, tôi không thu tiền đâu. Mũi của Uông Cảnh Thước như muốn hình lên tới trời. Diệp Phàm cạn lời, là một bác sĩ chữa bệnh thì hành sự phải chừng mực, cư xử phải khiêm tốn. Còn dáng vẻ hùng hổ này của Uông Cảnh Thước đúng là làm người khác chán ghét. Lúc này, Lục Chí Hằng chỉ vào Diệp Phàm, ông ta tức giận nói. Tôi khuyên cậu, hãy lập tức rời khỏi đây. Chúng tôi có thể bỏ qua cho hành động lỗ mãng của cậu lúc nãy. Nhưng nếu cậu còn làm chậm trễ bác sĩ Uông chữa bệnh, thì chúng tôi sẽ lập tức báo cảnh sát bắt cậu. Được, tôi đứng qua một bên, không nói gì nữa. Diệp Phàm không thèm tranh cãi lại, anh muốn xem thử bản lĩnh của lão này như thế nào. Lục Tĩnh Tiêu và Lục Thi Nhu muốn lên tiếng thì bị ánh mắt của Diệp Phàm ngăn lại. Vì lần này Lục Viễn Đức chưa nói gì, anh nhìn ra được ông cụ là bị tên tuổi của Uông Cảnh Thước dọa cho một phen. Anh có thể hiểu được điều này. Đúng lúc anh cũng cần nghỉ ngơi một chút, đứng sang một bên để xem Uông Cảnh Thước này thật sự giỏi cỡ nào. Cậu Diệp. Thấy Diệp Phàm đứng một bên, Lục Viễn Đức có chút ngượng ngùng. Ông cụ, không sao, để ông ta kiểm tra một chút cũng được. Diệp Phàm mỉm cười và nói. Uông Cảnh Thước đi tới, liếc Diệp Phàm một cái, thấy trong tay anh còn cầm kim bạc thì cười chế nhạo. Trang bị cũng đầy đủ đó. Ai đi gọi y tá tới đi, tôi cần người phụ. Tôi đi, tôi đi. Uông Cảnh Thước nói xong, Lục Tuấn Kỳ đã vội đứng lên và nói, nếu Lục Viễn Đức mà được chữa khỏi thì cả nhà cậu ta cũng sẽ có lý do để lấy thứ mà mình muốn. Một lúc sau, cô y tá xinh đẹp đi tới, nhìn quanh khắp phòng, đầu tiên nói với Uông Cảnh Thước. Xin lỗi, tôi không thể giúp anh được, nhất định phải là bác sĩ của bệnh viện chúng tôi mới có thể điều trị. Tôi nói lại lần nữa, kêu cô tới là để làm việc, không phải kêu cô từ chối, giảng đạo lý. Lục Tuấn Kỳ trừng mắt khiển trách. Cô y tá rụt cổ lại, bị Lục Tuấn Kỳ dọa một phen. Xin lỗi, không phải bác sĩ của chúng tôi, thiệt quả thật không được ạ. Cô gái, tôi là Uông Cảnh Thước, viện trưởng bệnh viện y học cổ truyền thành phố Phan Dương. Cô chắc đã từng nghe qua rồi chứ? Uông Cảnh Thước đứng ra nói. Thật ngại quá, tôi không biết ông. Cô y tá nhìn lão ta một cách chăm chú, suy nghĩ một lúc rồi thành thật trả lời. Thời gian dường như ngừng lại tại khoảnh khắc đó, bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng ngượng nghịu. Diệp Phàm xém chút bật cười, cô y tá thật dễ thương. Sau mặt của Uông Cảnh Thước đột nhiên đen như đáy nổi. Mau gọi y tá trưởng của các người tới đi, cô ấy chắc chắn nhận ra tôi. Y tá trưởng của chúng tôi đang họp, lúc này không thể tới được. Uông Cảnh Thước sụ mặt, lão ta định nói thì Lục Tuấn Kỳ đột nhiên lên tiếng. Cô có phải y tá mới tới không? Cô y tá gật đầu. Đúng vậy, tôi mới làm việc được một tháng. Vậy thì phải rồi, cô nông cạn, không biết danh tiếng của bác sĩ Uông cũng là chuyện bình thường. Có thể làm trợ thủ là được. Chúng tôi là người nhà của bệnh nhân, cô cứ hết lòng giúp bác sĩ Uông, những chuyện khác thì không cần phải lo. Lục Tuấn Kỳ nói vậy, sau mặt của Uông Cảnh Thước mới dần trở nên tốt hơn. Cô y tá vẫn muốn từ chối, sau mặt của Lục Tuấn Kỳ thay đổi. Chúng tôi là người của nhà họ Lục tại thành phố Cảng. Cô còn từ chối thì tôi sẽ đi mách, tìm cách đuổi việc cô đấy. Bị cậu ta dọa một phen, cô y tá không dám nói nữa. Đây là phòng bệnh VIP, người ở đây không phải người cô ta có thể động vào. Theo lời dặn dò của Uông Cảnh Thước, cô y tá bắt đầu chuẩn bị đồ dùng cần thiết. Uông Cảnh Thước kiểm tra và hỏi hàn Lục Viễn Đức, sau đó lão ta lấy chiếc hộp gỗ rất đơn giản và đẹp mắt từ trong túi sách của mình ra. Hộp gỗ có chạm khắc hạt châu song long, cao cấp hơn nhiều so với túi da bò của Diệp Phàm. Sau khi mở ra, có hai hàng kim bạc dài ngắn khác nhau. Ông Lục, bây giờ ông giống như máy bơm nước cũ, cần phải thông xà khí. Tôi sẽ dùng thông huyền cửu châm để chữa trị cho ông. Thông huyền cửu châm. Đồng từ của Diệp Phàm đột nhiên co lại. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 32 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.